Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, An nhắc nhở. Cái quỷ gì? Sở Ca sửng sốt một chút công phu, liền phát hiện thấy hoa mắt, mình đã trở lại nhà trọ trên giường. Hắn theo bản năng sờ trán một cái, nơi đó là hắn mới vừa rồi bị một lưỡi hái chém thành hai khúc địa phương. Bất quá cũng còn khá, linh thể dưới trạng thái là hoàn toàn không bị thương tổn. Coi như là có thể thí thần vũ khí cũng không được. Mặc dù thân thể không có chịu đến bất kỳ tổn thương, tâm hồn lại quả thực bị sợ hết hồn. Bất quá nói ra tay liền ra tay. Cái này kêu Kala tiểu tỷ tỷ thật là lạnh khốc vô tình a. Dầu gì lão tử trước kia cũng cứu muội muội của ngươi đây. Khó trách nói tối độc phụ nhân tâm đây. Đáng tiếc nàng lần này chỉ sợ là muốn tính sai. Lão tử chính là không có chết a. Bất quá nàng khẩn trương như vậy là bởi vì ta nghe được trước nàng nói với Willa những lời đó quan. Hệ sao? Sở Ca vừa nghĩ tới một bên ở trên giường đưa tay ra mời vươn người. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất Willa chắc là an toàn. Chính mình chuyến này được triệu hoán lữ trình cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một cái Lý Ngư đả đĩnh nhảy xuống giường. Sở Ca mở ra chính mình máy vi tính. Nhìn một chút đi KP. Quả nhiên tăng lên 25 điểm. Tính cả trước tích lũy được còn có lần trước phó bản lấy được. Hiện tại đã ước chừng 190 điểm DKP rồi. Chỉ kém 10 điểm liền có thể download cái số liệu hóa thân thể các loại thăng cấp bọc. Đánh lại một cái phó bản mà nói. Hẳn là đủ rồi đi. Bất quá nhắc tới. Tại thế giới Akram từng trải. Trừ để cho hắn ý thức được thực lực của mình còn cần phải chờ tăng lên. Cùng với nhận thức hai cái thế giới khác người loạn vào ở ngoài. Nhưng cũng để cho hắn thu được số lớn tin tức. Cùng với một chút đáng giá suy tính đồ vật. Sở Ca cho chính mình ra chỉ một cái ảo thuật trí tuệ. Sau đó vào chỗ ở trên ghế salon suy tư. Trước hắn một mực kỳ quái quang minh chi thần tại sao tốt với hắn như vậy. Kỳ quái vì sao lại để cho hắn biến thân thành quang minh chi linh. Tại trải qua chuyện lúc trước sau. Lại tựa hồ như mò tới một chút manh mối. Đầu tiên tại thế giới Akram, dường như cũng không tồn tại chân chính thần. Bất luận là hỏa diễm nữ thần Alina, vẫn là quang minh chi thần An, tựa hồ cũng là tân cửu nương trong miệng cái gọi là linh. Cũng chính là do vô số tín đồ tín ngưỡng chi lực xây dựng mà thành hư ảo tồn tại. Chúng nó không có độc lập nhân cách, tính cách thiện ác hay không, năng lực mạnh yếu cười to. Cùng với có thể sử dụng sức mạnh lĩnh vực, thậm chí chúng nó thân thể tạo thành, có cái gì đặc điểm, tất cả đều là xuất xứ từ tín đồ tín ngưỡng chi lực. Mà tín đồ tín ngưỡng lại là xuất xứ từ tôn giáo dẫn dắt. Cho nên trên bản chất, thần linh thật ra thì là bị tín đồ chế tạo ra. Hơn nữa bị tín đồ anh hùng, cho nên Alina tín đồ một khi bị thâm uyên chi lực lây thành cuồng nhiệt người. Chính nàng cũng sẽ được mà đọa lạc. Cũng chính bởi vì vậy. Cái gọi là quang minh chi thần An. Thật ra thì là quang minh thần giáo chế tạo ra một cái ngụy trang. Một cái dùng để cố gắng chinh phục thế giới vũ khí. Tại sao Kala đối với quang minh chi thần cũng không thành kính. Lại có thể sử dụng phi thường cường đại quang minh kỳ tích đây. Có lẽ là bởi vì quang minh chi thần giáo lý trong liền có phương diện này thiết lập. Dù sao cái này giáo lý bản thân liền là do giáo hội cao tầng viết. Nói cách khác, chính là giáo hội có thể cho quang minh chi thần tùy tiện đặt thêm định. Tỉ như giáo lý bên trong nếu như thiết lập quang minh chi thần sẽ đem sức mạnh ban cho một cái tên. Là Kala nữ loại người thiết lập. Hơn nữa các tín đồ cũng tin tưởng rồi. Như thế Kala liền quả thật có thể được đến quang minh chi thần ban cho sức mạnh. Cho nên cứ như vậy. Quang minh giáo hội cao tầng khả năng căn bản cũng không cần do biết bao thành kính. Dĩ nhiên, vì mở rộng quang minh chi thần An tín đồ, quang minh thần giáo giáo lý nhất định sẽ có khuyên người hướng thiện đồ vật. Cái này cũng không khó hiểu. Tại trên thực tế coi như là tà giáo đều muốn nói điểm chân thiện mỹ cái gì. Quang minh thần giáo giáo lý nhất định là tốt như vậy nghe làm sao tới. nhưng là vì phòng ngừa Quang Minh Chi Thần áp đảo giáo hội bên trên, hẳn là lại sẽ cho nó cộng thêm một chút hạn chế, để cho nó không đến nổi mất đi sự khống chế, đồng thời vì bảo đảm chính mình thần sẽ không bị cái khác giáo hội giết chết. Những thứ này hạn chế hẳn là sẽ không ảnh hưởng thực lực của nó. Cho nên chính vì vậy, Quang Minh Chi Thần an tại niệm lực của tín đồ gia trì xuống. Chắc là một cái hiền lành chính trực thần linh, có cường đại thần lực, nhưng là vừa thụ điều khiển với giáo hội. Sở ca thậm chí cũng có thể tưởng tượng ra những thứ kia hạn chế giáo lý là cái gì. Tỷ như giáo hoàng là Quang Minh Chi Thần tại trong thực tế phát ngôn viên. Hoặc là dứt khoát, giáo hoàng chính là Quang Minh Chi Thần tại trong thực tế hóa thân các loại thiết lập. Nhưng là đối với những thứ này thiết lập, Quang Minh Chi Thần tựa hồ có hơi bất mãn. Hắn để cho mình tại bất ngờ trong quá trình nghe được những tin tức kia. Vì, hiển nhiên là muốn để cho mình làm cái gì đó. Tỷ như trợ giúp nó theo Quang Minh Thần giáo nô dịch trong giải thoát đi ra. Bất quá Sở Ca lại cũng không thể hoàn toàn xác định. Dù sao con này là phỏng đoán của mình mà thôi. Hơn nữa, nếu như Quang Minh Thần giáo thực sự có thể cho thế giới Akram mang đến hòa bình, thực sự có thể đánh bại Thâm Uyên, như thế theo lý thuyết, cái này đối với người của thế giới Akram mà nói chắc là chuyện tốt à. Tại sao Quang Minh Chi Thần sẽ muốn ngăn cản đây? Trừ phi, sự tình không có đơn giản như vậy. Có nào đó không muốn người biết nguy cơ? Liên tưởng đến trước nghe được, Quang Minh giáo hội đang khống chế cùng tung vực sâu sức mạnh. Cái này nguy cơ khởi nguồn liền không nói cũng hiểu rồi. Loại hành vi này thấy thế nào đều giống như đang đùa với lửa. Nói không chừng ngày nào chơi đùa hỏng rồi, đem cả thế giới đều có thể cho hủy diệt nữa nha. Giống như Resident Evil trong phim ảnh như vậy. Về phần chân tướng rốt cuộc như thế nào, Sở Ca lòng nói hay là hỏi một chút An lão huynh đi. Sở Ca kiên nhẫn cùng đợi, một mực chờ đến nửa đêm 12 giờ sau, chờ đến Quang Minh đảo ngôn lần nữa có thể sử dụng. Sở Ca lập tức bắt đầu cầu nguyện. Hắn không có trực tiếp cầu nguyện, mà là đầu tiên là ở trong lòng yên lặng khấn cầu. Hắn phát hiện làm như vậy dường như tốt hơn phát huy Quang Minh đảo ngôn tác dụng. Quang Minh Chi Thần, An lão huynh, ta là tín đồ của ngươi Sở Ca a. Ngươi để cho ta biết được sự tình ta đều đã biết rồi. Nhưng là ta còn không cách nào xác định ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì a. Cũng không quá chắc chắn ý của ngươi rốt cuộc có phải hay không là ta nghĩ. Cho nên nếu như ngươi có nhu cầu gì để cho ta làm, liền cho ta một chút gợi ý đi. Nếu như ngươi là muốn cho ta làm một người tốt, bảo vệ nhỏ yếu tiêu diệt tà ác, liền xin cho ta một cái chiến đấu hình kỳ tích. Nếu như ngươi muốn để cho ta an toàn, tự vệ ngươi, không muốn xen vào việc của người khác, xin cho ta một loại hình phòng ngự kỳ tích. Nếu như ngươi đối với ta không có yêu cầu gì, trước những thứ kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, xin cho ta một tăng ích hình kỳ tích. Nếu như ngươi là muốn để cho ta cứu ngươi thoát khỏi giáo hội khống chế, hoặc là còn có cái khác đặc thù yêu cầu, liền cho ta một cái đặc thù hình kỳ tích đi. Trong lòng mặc niệm hoàn tất, Sở Ca rốt cuộc bắt đầu cầu nguyện của mình. Vĩ đại Quang Minh Chi Thần a, tín đồ của ngươi hướng ngươi cầu nguyện. Quang Minh đảo ngôn rất nhanh liền đọc xong. Ngay tại kỹ năng có thể sử dụng trong nháy mắt, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác được trên người ấm áp, một cổ ánh sáng trên người chậm rãi lóe lóe, sau đó liền biến mất không thấy. Sở Ca kiểm tra một chút thân thể của mình, lại phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là cái tình huống gì? Sở Ca mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi, lại thấy được một nhóm tin tức, gợi ý của hệ thống. Người đạt được Quang Minh Chi Thần ban cho kỳ tích, Quang Minh cứu rỗi. Sở Ca lại kiểm tra một hồi Quang Minh cứu rỗi cái này kỳ tích miêu tả. Quang Minh cứu rỗi, đem Quang Minh Chi Thần sức mạnh bao phủ một cái mục tiêu toàn thân. Xua tan nên trên người mục tiêu nguyền rủa, tà linh phụ thân, Thâm Uyên ăn mòn hiệu quả. Không trách không có cảm giác gì. Nguyên lai là cái xua tan loại kỳ tích. Bất quá Sở Ca lập tức liền ý thức được cái này kỳ tích ý tứ. Quang Minh cứu rỗi. Chẳng lẽ là muốn cho ta cứu ra Quang Minh Chi Thần sao? Cái này kỳ tích hiệu quả là giải trừ thâm uyên chi lực ăn mòn, xua tan nguyền rủa, tà linh phụ thân. Chẳng lẽ nói quang minh chi thần hiện tại cũng đang bị thâm uyên lực lượng ăn mòn? Hoặc là bị nguyền rủa rồi? Hoặc là bị tà linh phụ thân không đúng? Chắc là đang tại chuyển hóa thành một cái tà linh? Không quen nếu loại nào? Nếu như đây thật là quang minh chi thần cho chính mình gợi ý mà nói, tình huống kia đều lâm vào không phải là rất là khéo rồi. Ai ya, muốn thật là như thế. Nếu để cho quang minh thần giáo thống nhất thế giới, sau đó quang minh chi thần ăn cá hồi trực tiếp hắc hóa, cái kia thế giới Akram thật là liền muốn lạnh a. Không được, quay đầu nhất định phải đem chuyện này nói cho Willa. Mặc dù Sở Ca rất muốn trợ giúp An huynh, dầu gì quang minh chi thần lúc trước đã cho hắn trợ giúp không ít. Bất quá hắn căn bản cũng không phải là cái thế giới kia người. Phải cứu cũng phải dựa vào Willa hỗ trợ mới được. Cho nên Sở Ca cũng chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm nói: An huynh a, sau đó ta nhất định sẽ hết sức giúp cho ngươi. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, hai ta đều không phải là một cái thế giới. Có thể hay không cứu ngươi ta cũng không đáy. Bất quá ta nhất định sẽ làm hết sức là được. Nói xong những thứ này, Sở Ca cũng chỉ có thể làm tới đây. Tiếp đó, hắn quyết định mau sớm tăng lên thực lực của mình. Bất kể là phải cứu chuộc quang minh chi thần, vẫn là làm chút chuyện gì khác, thực lực đều là không thể thiếu được. Liền như vậy lại đợi mấy ngày. Theo ám hắc vua cận chiến tranh bá thi đấu càng ngày càng gần. Rốt cuộc, mới phó bản mở ra thời gian cũng cuối cùng đã tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.